tại bên YouTube nha các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh rất chào Nguyễn Anh. À, xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Rất chào lại anh chị em của Facebook. Hôm nay Phi Hưng chắc là nó bận rồi. Phi Hưng dạo này nó cũng ít online lắm. Riêng tác giả ngày hôm nay thì uy tín các bạn. Tại vì Phi Hưng thì là anh em trong nhà rồi. Chúng ta không cần phải lo nghĩ như hôm qua nữa. Thì trước khi chúng ta vào chuyện thì tôi cũng xin lỗi anh, chân thành xin lỗi anh chị em. Tại vì hai ngày vừa rồi thì mình tiêm vaccine cho nên là mình hơi mệt. Cũng để lỡ cái bộ Pháp Sư Thời Lê phần 2 tập 11. Tuy nhiên rằng tôi đang thu dở rồi. Thì đến một chút nữa up lên là sáng ngày mai sẽ xong. Tập ngày mai nó có mấy cái đoạn nghe nó hào hùng lắm. Tôi bật mí trước cho anh em như thế. Nó có mấy cái tập nó hào hùng lắm, chất lắm. Bật mí trước cho anh em nó đã nghe. Ok. Trước khi chúng ta vào cái chuyện này thì tôi cũng xin mạn phép vài phút. Có rất nhiều bạn muốn tìm lại chuyện ngày hôm qua thì tôi xin lỗi anh em là tôi đã xóa rồi. Ở bên Facebook thì tôi chưa xóa được. Tại vì nó đang lỗi Facebook. Chứ còn xóa được là tôi cũng xóa nốt. Tại vì dính phải tác giả Hiệp Đại Gâu, Tuấn Shinobi hay là Gâu Đại Hiệp hay là Gâu Gâu cái gì đó. Bạn ấy có nhiều nick clone lắm. Bạn lập nhiều nick lắm để bạn ấy đi lừa mình. Thế mình nhắc lại, nếu như anh chị em mà biết được tung tích về tác giả Hiệp Đại Gâu, Tuấn Shinobi hay là Hẩm Anh Hai hay là Hải Anh Hâm, Hải Anh Khùng gì gì đó, đều là một người mà có ý đồ liên quan đến kênh của A Tũng hoặc gửi chuyện gì gì đó, anh chị em cứ bóc mẽ ra cho mình để mình tránh xa cái nhân vật tác giả này. Tại vì cái tác giả này, cái nhân cách nó sống quá kém. Kém như thế nào thì chắc là cũng có rất nhiều bạn ở đây biết rồi. Tôi cũng đã post bài phốt rồi. Nó rất rõ ràng rồi. Cái nhân cách nó sống nó quá kém. Thế cho nên là tôi cũng không làm việc với những người như vậy. Và một lần nữa thì A Tũng xin bạn Hiệp Đại Gâu Gâu, bạn Hải Anh Gâu Gâu là tránh xa anh Tũng ra. Anh xin, em tha cho anh. Anh không muốn liên quan tới em nữa. Và đừng lập nick clone để mà lừa bán chuyện cho anh nữa. Tại vì anh mà phát hiện ra nữa thì anh còn phốt. Anh sẽ tế em, tế bố em, tế thằng thầy của em, tế có thể là thôi tiện thể thì anh tế luôn cả lò nhà em lên đấy nhá. Anh hiền, anh rất là hiền. Nhưng để mà anh phải chửi thì nó gay gắt lắm. Nên là anh xin em, đừng để anh tế em, tế bố em, tế ông cả lò nhà em lên nhá. Tránh xa anh ra. Anh đã xin rồi đấy. Đây là anh xin nhá. Ok. Thì chia sẻ với các bạn như vậy. Trở về lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê rùng rợn. Riêng chuyện của Phi Hưng thì bao giờ nó cũng mang cái tính chất rất là rùng rợn, xen lẫn một tí tí hài hước. Hai tập mang tên là Đêm Trăng Oán Hận. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và nếu như mà một chút nữa Phi Hưng comment ở bên Facebook thì mình sẽ game bình luận lại. Và không để mất thời gian của bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Đêm Trăng Oán Hận, tác giả Phi Hưng. trên con đường quốc lộ nối liền thành phố xa hoa với làng quê yên bình thanh vắng. Khung đường nhựa trải dài bất tận rộng thanh thang, không gian vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng có những chiếc xe tải cỡ lớn âm thầm lăn bánh lướt qua nhau. Người thanh niên độ 25 đang ngồi trên cái xe gắn máy cũ mềm, ống bô phát ra những tiếng bành bạch xua tan đi sự tĩnh lặng. Ánh đèn yếu ớt rọi đằng trước chỉ chiếu lên những luồng sáng mập mờ, để cho màn đêm nhốt chừng cả người, cả xe. Long là người sống ở vùng làng quê, ngoại thành thành phố. Bố mẹ mất sớm, có hai anh em nương tựa vào nhau. Mấy năm trước vào thành phố lập nghiệp, cũng quen được cô gái trên đó, rồi cưới nhau về làm vợ, làm chồng. Gia cảnh hai bên nội ngoại cũng chẳng khá giả gì, cho nên tuy thành gia lập thất, nhưng Long cùng vợ còn chưa có dám tính đến chuyện sinh con. Sợ không lo nổi cho ba cái miệng ăn khi đứa bé ra đời. Lăn lộn với cuộc sống thị thành xô bồ tất bật, bỏ công sức ra nhiều nhưng thu lại chẳng được bao nhiêu, vì công việc chính chỉ là làm thuê làm mướn. Lúc nhàn việc thì ai kêu gì làm đó, chi phí sinh hoạt hàng ngày thì biết bao nhiêu thứ phải lo. Hai vợ chồng đắp đổi qua ngày vất vả cơ cực. Mấy năm trước Long bàn với vợ về quê cùng mình, ở cùng với cậu em trai. Làng quê ấy tuy cũng chẳng có thể nói là giàu lên được, nhưng ít nhất ở đây gánh nặng cơm áo gạo tiền nó cũng đỡ hơn so với cuộc sống chen chúc ở thành thị. Long vốn không có công việc ổn định nên chọn làm công việc không giống ai, gọi là thám tử online. Công việc này cũng đơn giản lắm. Trước hết là lên mạng mở một fanpage giới thiệu, sau đó nhận những công việc như theo dõi người này người kia, rồi báo thông tin lại cho người thuê và nhận tiền. Thời buổi văn hóa đạo đức suy đồi, các ông các bà ra ngoài tòm tem ăn nem ăn chả nhiều lắm, cho nên Long thường được thuê đi theo dõi bắt gian, tìm chứng cứ ngoại tình các kiểu. Tính ra thì cũng thu được cái số tiền tạm ổn so với làm công ăn lương như trước đây. Làm lâu thì quen mặt cái tên văn phòng thám tử online, dần dần được đa phần các bà, các cô truyền tai nhau mà tìm đến. Nhất là cái khoản bảo mật danh tính người thuê, theo dõi càng làm cho khách hàng thấy hài lòng. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ đâu có thuận lợi, đâu có kéo dài vĩnh viễn. Những gập ghềnh trục trặc sẽ thường xen kẽ, xảy ra, làm khó đời người. Hôm nay cũng vậy. Đối với Long là một ngày chẳng may mắn tí nào. Sở dĩ tối nay đi về muộn là vì cớ sự này. Anh vô tình dính vào một vụ án kinh hoàng, gặp rắc rối với cảnh sát, bây giờ mới được cho về. Hai ngày hôm trước, Long được một ông lão tên là Quốc, một người đàn ông giàu có nhất nhì trong thành phố, làm nghề cho vay nặng lãi. Ông Quốc thuê anh theo dõi con gái mình. Cô con gái tên là Minh Vi, khá là xinh đẹp. Người cha cấm đoán cô con gái không cho qua lại với một anh chàng công nhân nghèo vì cho rằng gia đình không có môn đăng hộ đối. Xã hội hiện đại từ lâu, thế nhưng mấy cái vụ khinh chê nghèo hèn này nó vẫn thường xảy ra lắm. Bởi cái nhìn của người giàu là luôn xem thường người nghèo. Hơn nữa, bậc làm cha làm mẹ, ai mà không muốn con gái mình rơi vào cái chốn lầu vàng, nôi son, chứ làm sao lại muốn con lăn vào cái ổ của kẻ ất ơ nghèo khó. Tuy đã nhếng mắt đủ điều, nhưng cô bé này không nghe, một mực vẫn qua lại với anh nọ. Ông Quốc cực chẳng đã, mới nhờ Long theo dõi sự tình xem có đúng như vậy hay không, rồi đem chứng cứ về đây cho ông là xong việc. Hôm nay khi đang hí hửng lên thành phố, tìm gặp người thuê, trong người đã có những bức ảnh chứng cứ rõ ràng. Lúc sắp sửa nhận tiền thì lại có cớ sự xảy ra. Khu nhà của người giàu rộng rãi, ở phía trước là chỗ làm hiệu cầm đồ lớn, phía sau là nhà riêng, khuôn viên cỡ cũng như là cái sân bóng mini. Kế đó là những gian nhà sang trọng to lớn, làm chỗ nghỉ ngơi, tiếp khách. Long được dẫn vào nhà nhỏ kế bên chứ không phải là phòng chính. Bởi lẽ công việc này ông cũng không tiện lộ ra, gây chú ý cho người khác, rồi đều ra tiếng vào nó mất hay. Vừa vào phòng nói được đôi ba câu thì liên tiếp có những người khách tìm gặp gia chủ. Ông Quốc cứ ra ra vào vào ở bên căn phòng khác. Long đã uống no nước mà vẫn không thể trình bày hết chuyện. Để còn nhận tiền công. Hai tiếng sau, ông Quốc đã tiếp không dưới 10 người khách. Long tặc lưỡi, đúng là nhà giàu, nhiều việc, người đến kẻ đi không dứt. Ấy thế là Long chờ đến 3 tiếng, vẫn không thấy ông quay lại. Xót ruột, bực mình nhưng cũng đành phải chịu. Nói cho cùng thì mình vẫn phải chờ lấy tiền của người ta, chứ chẳng phải khách hàng gì mà đòi người ta tôn trọng ưu tiên. Còn đang phân vân có nên ra ngoài tìm hay không thì bất giác có tiếng la thất thanh vang lên ở nhà trước. Anh ta chạy ra tới nơi, thấy có người phụ nữ đang ngã lăn ra, ánh mắt kinh hãi hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, đang nhìn chân chân vào căn phòng. Ở bên cạnh ấy còn rơi vãi một bộ đồ lau nhà. Long đoán đây có lẽ là cô giúp việc chuẩn bị lau dọn ở bên trong, thì trông thấy cái sự gì đáng sợ. Người phụ nữ ngồi trên vũng nước bị đổ lênh láng, nhưng có lẽ là vì run rẩy quá chẳng thể đứng dậy nổi. Long tò mò tiến lại hỏi thăm, rồi liếc vào trong phòng. Đến lượt Long cũng thất kinh cả hồn vía. Căn phòng trước mắt rộng như là một căn nhà thể thao mini, sàn gỗ bóng loáng. Ở giữa nhà có một cái bàn nhỏ cùng với ấm trà tiếp khách. Nhưng ở bên góc tường đối diện lại có một cái xác người. Xác người này đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt trợn tròn, thể hiện sự kinh khiếp và đau đớn trước khi chết. Mồm há hốc ra, ở khóe miệng nhều đầy nước dãi. Cổ nạn nhân cắm xuyên qua một mũi tên, có vẻ lực bắn rất mạnh, nó xuyên thấu qua cổ, găm cả ra đằng sau. Nơi vết thương ấy, máu vẫn còn đang không ngừng nhỏ giọt. Trên cái xác là chi chít những mũi phi tiêu bằng sắt to và nhọn hoắt, vẫn còn nhèo ra những giọt máu tanh tưởi. Máu thấm ướt cả bộ quần áo. Ở dưới chân nạn nhân, máu đã chảy thành vũng, có chỗ đã đông đặc, đen đến rợn cả người. Càng choáng váng hơn khi Long nhận ra, cái xác người bị mũi tên cắm xuyên cổ kia lại chính là ông Quốc. Người mà Long đã ngồi chờ gần 3 tiếng đồng hồ. Hóa ra không phải là ông ta bỏ quên không tiếp Long, mà là ông ta không thể quay vào tiếp khách được nữa. Ông ta đã bị giết chết sau mấy lần ra ra vào vào tiếp khách ở trong chính căn phòng này. Ngay sau đó, có người gọi báo cho bên công an. Lực lượng chức năng lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Ai đã từng đến đây gặp ông Quốc đều bị triệu tập. Long ở ngay chính trong căn nhà, tất nhiên là cũng bị thẩm vấn đầu tiên. Camera an ninh chỉ quay trong khuôn viên và chỗ để tài sản cầm cố. Còn phòng riêng thì không lắp, cho nên cũng không thể biết là ông Quốc đã chết như thế nào. Căn phòng ở chỗ Long ngồi là phòng kín, không có thông với phòng kế bên nơi xảy ra vụ án. Liên tục xác thực những chứng cứ và những biện pháp nghiệp vụ tinh chuẩn, kỹ càng, cảnh sát loại Long ra khỏi danh sách tình nghi và bị buộc phối hợp phải lấy lời khai. Thế nên đến tận tối mịt mới xong việc, Long được cho ra về, chờ nếu như cần thì sẽ gọi đến làm việc sau. Tất cả nghi vấn đều dồn về vị khách cuối cùng đến gặp, người trong gia đình hay là một kẻ sát nhân nào đó từ bên ngoài đột nhập vào nhà mà gây án. Có thể cũng là kẻ thù của ông Quốc, bởi công việc làm ăn của ông rất phức tạp, thường xuyên gây xích mích người này, người kia. Suốt cả đoạn đường, Long cứ cằn nhà cằn nhằn, cuối cùng cũng về lại ngôi nhà cấp 4 ở quê. Vợ vẫn còn để đèn chờ, cô tỏ ra lo lắng khi trông thấy Long. Bởi vì lúc trước Long cũng đã gọi điện nói sơ qua chuyện mình phải ở lại phục vụ điều tra, cho nên về trễ. Long vội vàng ăn qua bữa cơm đã nguội, còn chẳng kịp hâm nóng, rồi quay sang vợ. Ờ, thế thằng Huy đâu? Sao anh không có thấy? Người vợ cười cười tiếp thức ăn cho chồng. Anh quên hôm nay là ngày rằm to vía lớn à? Chú Út lại nhận đi làm lễ cúng cho người ta. Hai vợ chồng nói đến chính là Huy, em trai của Long. Tương tự như anh trai mình, Huy cũng không có bằng cấp gì, nên khó xin việc. Anh chàng này cũng không chọn những công việc lao động truyền thống, mà học dở đời sinh viên thì bỏ ngang. Bằng một mối nhân duyên nào đó, gặp gỡ một ông thầy cúng, được người ta vừa mắt, nhận truyền nghề cho. Nghề thầy bói thầy cúng tuy thật ra cũng không tính là hợp pháp, nhưng cũng được khắp nơi mắt nhắm mắt mở mà thừa nhận. Miễn là không có làm quá rầm rộ công khai là được. Bởi vì nói gì thì nói, vấn đề tâm linh thì nơi nào chả cần. Cũng là nhu cầu thiết yếu vô hình của người dân. Đám cưới, khai trương, xây nhà dựng cửa, xem thế đất đai, có ai mà không muốn tìm thầy để lựa cái ngày tốt cho công việc nó hanh thông may mắn. Chính vì vậy, đây cũng dần dần trở thành một cái nghề, chứ cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Long nhìn vợ cười cười. Nói cũng kỳ, có thằng em làm thầy cúng mà anh còn chưa từng thấy cái mặt mũi con ma con quỷ nó ra làm sao đó. Vợ của Long vừa nghe vậy thì tái cả mặt. Cô này vốn nhát gan, vừa nghe đến ma quỷ thì gạt phắt đi. Thôi, thế phủi phui cái mồm của anh á. Anh toàn có nói gở. Chỉ có không may mới gặp phải mấy cái thứ đó. Đang yên đang lành, anh muốn gặp những cái thế lực siêu hình đấy làm gì? Anh đừng có ỷ lại vào chú Út mà coi thường. Không gở miệng trêu ghẹo được họ đâu. Chứ cái chuyện tâm linh là không có đùa được. Thấy vẻ mặt của vợ tái xanh khi nhắc đến ma quỷ, Long buồn cười không nhịn nổi, nhưng vẫn phải cố nén đi. Cũng không đả động gì thêm với vợ, bởi từ trước tới giờ anh không tin vào ma quỷ. Mọi thứ ở trong nhà, anh chỉ chăm lo bàn lễ gia tiên. Còn thật ra, mấy cái chuyện cúng kiến đó, anh hoàn toàn để cho chú Huy lo liệu. Hai vợ chồng vui vẻ ăn cơm rồi đi nghỉ, kết thúc một ngày không may mắn, với biết bao nhiêu phiền phức rắc rối không đáng có đột ngột phát sinh. Tại một ngã tư trên thành phố, gần khu nhà ông Quốc, nơi vừa xảy ra vụ án mạng kinh hoàng sáng nay, có ông xe ôm đang ngồi trên chiếc xe quay cũ kỹ là vật dụng kiếm cơm hàng ngày. Thời buổi hiện đại, xe ôm công nghệ ra đời. Bọn họ đứng theo từng nhóm ở những khu vực quan trọng, cho nên công việc của những ông xe ôm truyền thống như thế này cũng vãn đi. Cạnh tranh với người trẻ tuổi, cùng đi kèm kết hợp với công nghệ hiện đại, nó khó lắm. Có phần lép vế. Những người như ông chỉ có thể vẫy tay bắt khách theo kiểu truyền thống mà thôi. Thế nên để có đủ tiền đắp đổi cho lấp cái bụng qua ngày, những ông xe ôm lớn tuổi phải làm việc cho đến tối mịt, đứng chờ đón khách vãng lai. Bất chấp những cảnh báo nguy hiểm, cướp của giết người vẫn thường xảy ra trong những đêm vắng. Người đàn ông vứt bỏ cái bật lửa bên lề đường, vẻ mặt nhăn nhó, điếu thuốc vẫn còn trên miệng. Trông nó thảm thương lắm, ướt đầu mà vẫn còn không chịu cháy. Ông cẩn thận đưa mắt nhìn ngã tư vắng vẻ thêm một lần nữa. Không có lấy một bóng người, lại càng không có lấy một bóng xe. Thứ làm bạn duy nhất với ông xe ôm già lúc này là những ánh đèn đường leo lắt trên con lộ vàng vọt, vòng vèo cổ quái. Ông già thò tay vào túi quần, rút ra cái điện thoại Nokia cũ lạc hậu, mở màn hình trắng đen, thấy 22:58. Bây giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì. Ai, ngày đầu tuần mà, chắc là chả ai đi vào cái giờ này. Ông leo lên cái xe quay cả tàng, thậm chí nhìn màu sắc còn không phân biệt được là cái mác gì. Ngay khi vừa đặt mông lên, khẽ lung lay như sắp sửa vỡ tan cả con xe ọp ẹp vậy. Người đàn ông đá chân trống thì một tiếng gọi vang lên. Chú ơi! Ông quay đầu nhìn lại là thiếu niên xách theo cái ba lô to, miệng đang nở nụ cười thân thiện. Người này mặc cái áo sơ mi thu tay, quần tây, đeo dép da, chậm chậm bước đến. Bàn tay khẽ kéo cái mũ lưỡi chai. Còn đi khách không chú? Ai, tao đói bỏ mẹ ra, chứ làm sao mà từ chối? Ông xe ôm cười cười. Vậy chú chở con đi một chuyến. Cậu thanh niên nở nụ cười duyên dáng, nhìn ấn đường mạnh mẽ, nhân trung rành mạch, ngũ quan đoan chính lắm. Cặp mắt đen trắng phân minh hữu thần, cảm giác như có sức mạnh vô hình để cho người ta tin tưởng. Thế ạ, mày muốn đi đâu? Cậu thanh niên chìa một tờ giấy nhỏ. Ông xe ôm dùng cái điện thoại cổ bật đèn pin, cặp mắt đã díu cả vào. À, để coi là, ê, cái địa chỉ này, thế tao lấy 50. Người thanh niên cười tự nhiên, lấy ra cái ví cũ, ngón tay khẽ chọc chọc, trên miệng vẫn treo nụ cười. Chú ơi, bớt còn 10.000 chú. Ai đâu được rồi, để tao ưu tiên đó. Ông tắt cái đèn pin, quay qua nhìn người khách. Giờ về quê hả? Thế đi trời đâu phải muộn thế? Người thanh niên gãi đầu cười cười, sau đó leo lên con chiến mã. Xong rồi chú. Ông xe ôm nổ máy. Chiếc xe quay rồ lên lồng lộn, sau đó từ từ lướt đi. Thế đi học về thăm nhà hả? Trên đường đi, ông xe ôm theo thói quen trò chuyện với khách hàng, quẹo phải chuyển hướng. Dạ vâng, con vừa xong việc ở trên này, bây giờ con về nhà đó chú. Nhưng mà đi kiểu này ban đêm mát hả chú? Người thanh niên vừa nói, vừa đặt tay lên đầu, xoa xoa cái mũ lưỡi chai. Uầy, tao nói cho mày biết đó, đường này là tao mua đó. Gió mát phục vụ khách tận răng. Mày biết là cảnh sát đứng ở bên đường Lê Duẩn không? Em rể tao đó. Mày biết là cảnh sát đứng ở đầu đường quốc lộ 1A không? Còn đang thiếu tao. Bữa nọ tao mời cà phê 15.000 đó. Ông xe ôm vui tính, bắt đầu chém gió. Anh thanh niên ngồi đằng sau cũng bật cười. Thú thật, lâu lắm rồi con mới lại lên đây. Con còn chưa lắm được danh sách đường đi lối lại, mới lại cũng chưa nắm được cái danh sách cảnh sát đó chú. Con xe rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ai, mày làm tao mất hứng ghê. Mà mày tên gì? Lần sau cần đi đâu ạ? Tao chở cho. Tao nổi tiếng lấy giá rẻ đó. Chứ mày mà gặp mấy tay khác, nào nó chém mày mất xác luôn. Dạ, con tên Huy. Đặc điểm nhận dạng thì cứ như vậy thôi. Gọi tao là Nhân. Con ngõ âm u, cũng may là còn cái bảng hiệu đèn của thẩm mỹ viện chiếu qua mấy tờ quảng cáo, làm cho nó cũng đỡ u tịch đi phần nào. Con xe cà tàng chạy ra đường lộ lớn, chuyển đầu sang hướng khác. Bất giác, Huy túm lấy bờ vai của ông Nhân. Chú ơi, chú, dừng lại chú. Sao, mày bị rớt đồ à? Ông Nhân đạp giật số lùi, phanh đánh két lại, phối hợp với yêu cầu của vị khách. Không, không. Thế mày mắc đĩa hả? Ráng đi, tao chạy một hồi tới rồi. Huy lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Chú rẽ phải 3 lần rồi đấy. Ê, giỡn hả mày? Ông Nhân bật cười, nhìn trái nhìn phải. Rồi bất chợt, bản thân ông cũng hoảng hồn. Mẹ nó. Cái đường này khi nãy tao đón mày ở đây mà. Sao lại quay lại chỗ cũ? Không phải đâu cháu ơi. Huy nói đoạn, chỉ tay về phía trước, nơi ấy là ngã tư vắng vẻ. Hồi nãy chú đậu đằng kia, là từ nãy đến giờ, chú chở con đi lùi đó chú. Cái gì? Trời, xe máy đâu có chạy số lùi mày ơi. Ông Nhân vỗ đầu tỏ ra kỳ quái. Tao nghĩ là tao già rồi, cái đầu của tao lo lú rồi. Thôi, đi. Ông xe ôm lại nổ máy, chạy lên, đi vào con đường quen thuộc. À, nhớ đó, nhắc đường tao nha. Có khi tao giả mẹ thật rồi. Dứt lời, ông lại chạy vào con ngõ, chỉ tay. Này, ở đây phải không? Huy giơ ngón tay lên, đúng là cái đường này. Ông Nhân cười cười, chạy xuyên qua con ngõ, tiếp tục cuộc hành trình. Đi độ 10 phút, chiếc xe cũ kỹ lại dừng lại ở một ngã ba. Ông Nhân đập tay vào đầu xe đánh bịch một cái, ánh mắt thẳng thốt. Hả? Sao lại chạy về cái chỗ cũ nữa thế này? Đến đây, Huy cũng cười cười. Thế chú có nhớ đường vào con ngõ lúc đầu không? Thật ra là chú chạy lùi lại thêm chút xíu nữa. Ông Nhân thở dài bước xuống xe. Xuống. Huy theo chiều chiếc xe bị nhấc ngực mà tuột ra đằng sau, mặt méo mó. Chú không đi nữa à? Ai bảo thế? Ông Nhân lấy ra cái chai nước suối, rồi dở yên xe lên. Tao đổ xăng. Nhìn dòng nước xăng đổ vào cái miệng tham lam của con quay tàu, Huy cảm thấy ông chú tội nghiệp. Công việc đã đêm hôm vất vả, lại còn gặp đủ thứ. Nghĩ một lúc, Huy nói. Chú ơi, con muốn nói với chú cái này. Chú giữ bình tĩnh. Ai, nói đi mày. Nhưng mà con sợ chú không có tên. Chú này, theo như dấu hiệu nhận biết thì có khi là chú cháu mình gặp ma che mắt đó chú. Cái gì? Mày nói là cái giống ôn mẹ à gì? Huy kiên nhẫn giải thích. Chú ơi, ý là gặp ma đó chú. Dân mình hay nói là ma che mắt đó chú. Đến đây thì ông Nhân hoảng hốt, đóng sầm cái yên xe máy, hai mắt trợn lên, liếc ngang liếc dọc. Ê, thôi. Thằng ôn con, tao xin mày, đêm hôm rồi, đừng có nói vớ vẩn nghe. Chú ơi, con nói thật đó. Hơn nữa cái gì mày? Thôi đi mày, đừng hù tao nữa. À không, hơn nữa là chú quên chưa vặn nắp cái bình xăng mà đã đóng yên đó. Ông Nhân cúi xuống nhìn rôn rôn. Đoạn ông mở cái yên lên, vặn lại cái nắp bình xăng cẩn thận. Miệng nói. Làm nghề chạy xe đêm mấy chục năm, Tao cũng tin mấy cái đó lắm. Nhưng mà tao xin mày đó, tao yếu đuối lắm đó con. Sau khi ông Nhân sắp xếp lại con chiến mã ổn định, Huy mới tiếp. Chú ơi, ở đây âm khí nặng nề lắm đó chú. Ông Nhân khẽ giật giật mép. Này, mày nói cứ như là trong phim kinh dị đó. Lấy đéo đâu ra âm khí. Con cảm nhận thấy đó. Lúc đầu con cũng nghi. Chú muốn thấy không? Nợ âm khí nặng nề dễ thấy lắm đó chú. Lời nói của Huy càng lúc càng trầm xuống. Ông Nhân cảm giác trái tim của mình như thót lại, như muốn ngừng đập. Tao không biết đâu. Con ơi, thôi coi như chú tin mày. Mày cho chú thấy cái gì rồi lỡ nó bắt mẹ chú đi con ơi. Chú yên tâm. Nói đến đây, bỗng nhiên Huy lớn giọng vỗ ngực bành bạch. Có con đây rồi, chú lo cái gì? Ông Nhân giật thót cả mình khi Huy thay đổi thái độ đột ngột. Có mày thì sao? Huy kéo cái ba lô, lại tiếp tục nở nụ cười thật tươi. Ai, bởi vì con có thể bắt ma bắt quỷ mà. Thôi đi, Mày xem tiểu thuyết nhiều quá đó con. Thôi thôi thôi thôi thôi, lên xe tao chở mày đi một lần nữa. Đoạn ông Nhân leo lên xe, rồi vuốt vuốt ngực, cố đè nén cảm xúc. Này, mà mày trông như công tử đó. Mày làm gì lấy sức mà đòi bắt ma bắt quỷ? Bộ, mày là nghề làm thêm hả? Huy ngồi đằng sau, đút tay vào trong ba lô lục lọi. Còn là pháp sư đấy. Trong ba lô của con đây này, vô số pháp bảo đây này, chuyên khô trừ quỷ hồn vất vưởng đây này. Đoạn Huy lấy ra một cây búa, giơ giơ lên. Ông Nhân đang đi xe thì dùng mình, nhìn thấy cây búa, trong lòng chột dạ. Bỏ mẹ rồi, búa, xe ôm, nửa đêm. Thế nhưng sau đó Huy lẩm bẩm, thôi chết, à con nhầm, con cầm cây búa theo để đóng đinh cái tấm gương bát quái cho nhà gia chủ. Rồi lại cất cây búa vào trong ba lô, lấy ra một tấm linh phủ màu vàng. Ở bên trên vẽ những nét chu xoa ngoằn ngoèo. Đây, chú xem. Ông Nhân hít sâu một hơi. Đoạn này vừa đi, ông vừa liếc qua tấm gương chiếu hậu. Thế bây giờ chú đã sẵn sàng tâm lý chưa? Thôi thôi thôi thôi, mày đừng có hồ tao nữa. Mày làm gì làm đi, tao nhắm mắt. Huy cười lớn, tay cầm linh phù vung lên một cái. Tờ phù phe phẩy trước mặt của ông xe ôm. Đoạn Huy vỗ vỗ vai. Chú nhìn kìa. Ông bác già vừa nhìn theo tay của Huy chỉ, thì ông há hốc cả mồm, cầm như muốn rụng cả xuống đất, bộ dáng kinh ngạc không tin nổi. Trời ơi! Hai người bọn họ bây giờ lại ở trong một khu nghĩa trang đáng sợ. Xung quanh màn đêm yên tĩnh, ánh trăng đêm lạnh lạnh rọi xuống. Những ngôi mộ im lìm khắp nơi, những tấm bia đá từ từ hiện lên trong tầm mắt. Bây giờ họ cứ như thể là bị hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ vây vào giữa vậy. Không khí trở nên lạnh lẽo, cảnh vật hoang vu đến đáng sợ. Vô lý, rõ ràng là đang ở trong thành phố cơ mà. Này, đây không lẽ là ma dẫn à? Hử? Huy cười cười. Chúc mừng chú đã may mắn đấy. May mà chú gặp con. Chứ không á, ma đưa lối quỷ dẫn đường, chú đi đâu không biết đâu. Ông xe ôm trợn mắt nhìn người thanh niên, sau đó xua tay. Mày cái đầu mày. Giờ tao tin mày rồi, làm sao ra khỏi đây đây được? Huy ơi, mày dẫn tao ra được không ngầu Huy? Huy dừng dưng như không có gì quan trọng. Thì chú đi thì cứ đi thôi, đâu qua giữ chân chú đâu. Con làm phép rồi, bây giờ chú không bị che mắt nữa, tự khắc đi lại đúng đường nữa. Huy nói đoạn đưa tay ra ngoài cửa nghĩa trang đang thấp thoáng ngoài xa. Chú ra đó chú chờ con một chút, xong việc con ra theo rồi cùng về. Hả? Mày muốn làm gì? Hả? Này, tao không đứng ngoài đó mình đâu. Thì đương nhiên là con ở trong này chào hỏi ma đó. Thế không lẽ chú muốn đứng ở trong này với ma? Nó dẫn mình đến đây, con không trả lễ thì nó khó coi. Ông xe ôm nghe lạnh cả người. Thằng bé này không chỉ phá được ma che mắt, mà lại còn muốn trả đũa cái thứ đáng sợ. Xem ra đêm nay không chỉ gặp chuyện bất thường, mà ông còn gặp cả người phi thường. Đoạn ông già không nói nhiều, co giò nổ máy chạy thẳng ra cổng. Trước khi đi ông còn quay đầu lại. Này, tao hỏi thật nhá, Mày là ma hay là người đây? Huy nhăn nhăn mặt. Con là ma đấy, con dẫn chú vào đây để ăn thịt đấy. Ông xe ôm xì một cái rồi chạy đi mất. Ra đến cổng nghĩa trang phía xa, ông dừng lại hốt hoảng. Chọn đúng dưới bóng đèn đường sáng, ông mới đứng đó nhìn vào bên trong. Tuy ánh trăng sáng, nhưng đứng xa, ông cũng chẳng nhìn thấy gì nhiều. Chỉ thấy lờ mờ có bóng người ở bên trong nghĩa địa. Ông già tốt bụng cũng không muốn bỏ mặc người khách ở đây. Hoặc cũng có thể là ông không dám đi một mình. Sợ rời xa thằng Huy kia, thì ông lại gặp cái sự không hay. Huy đứng lại ở trong nghĩa địa, chờ ông già đi khỏi. Bây giờ sắc mặt của Huy mới trầm xuống, quay đầu nhìn sang một bên. Ở ngôi mộ gần đó, trên tấm bia đá, có một thân ảnh đã đứng đó từ bao giờ. Nó đứng im bất động. Thật ra từ lúc ông Nhân ở đây, nó đã đứng đó. Chỉ là nó đứng im như là một tấm bia mộ. Hơn nữa khung cảnh quá tối, cho nên ông Nhân cũng không thấy được. Bóng ma này là một người đàn ông, mái tóc rối bù, xõa ra, khuôn mặt xanh xao tím tái. Cái miệng há hốc, dường như là cái xương hàm nó không còn nối liền lại được với nhau. Ở trên đầu, máu be bét chảy ra đen xì xì, lẫn với mủ, trông đến tọt. Đôi con mắt trợn lên to tròn, bên trong đã không còn con ngươi. Ở trên da, có những chỗ bầm dập, bầm đen lại, có những chỗ còn rịn máu. Từ cổ trở xuống thì toàn là máu me be bét. Ở nơi cổ, còn nhìn rõ một cái lỗ đen sâu hoăm hoắm, xuyên thấu qua cổ. Từ đấy vẫn còn nhèo ra những dòng máu đen xì xì như mực tàu. Bóng ma kia đứng ở đó, mà là không phải. Nó dường như đang bay, lơ lửng. Huy nhìn chăm chú bóng ma. Dĩ nhiên chính nó là kẻ đã đưa đường dẫn lối cho hai người tới đây. May mà kẻ đêm nay nó gặp là Huy. Chứ nếu không thì thật không biết nó còn làm gì nạn nhân nữa. Huy cười nhạt. Vong hồn chết oan sắp hóa quỷ à? Khi ánh mắt mày chuyển sang đỏ hoàn toàn, thì mày đã hóa thành ngạ quỷ. Đến lúc đó là không thể cứu vãn được. Mày thật sự muốn thành quỷ sao? Nhân lúc còn chưa biến hóa hoàn toàn thì mau dừng lại đi. Theo về địa phủ, khả dĩ còn có cơ hội mà đầu thai đấy. Bóng ma này vẫn im lặng, không trả lời, như đang cân nhắc đối thủ. Nó cũng nhận ra đối phương khó nhằn lắm. Biết phép trừ tà có thể làm tổn thương nó. Không cẩn thận có khi đêm nay nó còn bị đánh tan hồn phách. Một hồi sau, từ khuôn miệng đầy máu đang há hốc, phát ra âm thanh trầm trầm, nhẹ bẫng, nhưng lại vang vọng, hòa vào tinh không. Xin Pháp Sư, cứu tôi với. Tôi chết oan lắm. Xin Thầy cứu tôi, giúp tôi rửa hận. Tôi mới đi đầu thai được. Xin Thầy, tôi xin Thầy. Huy nhìn vong hồn kia mà lắc đầu. Tôi không giúp được. Chuyện chết oan quá nhiều trên nhân gian. Chỉ có nhân quả mới đủ khả năng đền bù và trả lại công bằng cho ông. Nhưng ông yên tâm đi, đầu thai đi. Kẻ hại ông rồi cũng sẽ theo tuần hoàn của tiên thiên đạo mà đền tội thôi. Hồn ma nghe đến đây thì bỗng nhiên đổi giọng rít lên. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn. Tôi không muốn đi đầu thai. Kẻ giết tôi phải trả giá, phải chết thảm thiết. Thì tôi chết mới nhắm mắt được. Tôi đau đớn lắm. Tôi đau đớn lắm. Huy thở dài một hơi. Điều này làm cho Huy cũng không mấy ngạc nhiên. Có ai chết oan mà chịu cam tâm đâu. Không trả thù mới là lạ. Thế nhưng oan tình vốn dĩ đã đầy rẫy trên thế gian này, giúp một giúp hai thì cũng chỉ như là muối bỏ bể, chả có nghĩa lý gì. Trừ phi là có nhân duyên gắn kết thì bắt buộc các pháp sư mới phải nhúng tay vào. Đây cũng chính là tiêu chí hành đạo của mỗi người học pháp. Người ta gọi là vạn sự tùy duyên. Duyên khởi thì tự nhiên pháp sư sẽ bị cuốn theo nhân quả mà thực hiện trách nhiệm. Rút ra một tấm bùa vàng, Huy nói: xem ra không thuyết phục được. Tuy là ta thông cảm cho nỗi oan của vong linh, nhưng cũng chẳng có cách nào. Để ngươi cứ vấn vương dương gian, oán khí như thế này thì chắc chắn sẽ gây chuyện hại người vô tội, mà tu thành ngạ quỷ mà trả thù. Ta đành cưỡng ép đưa ngươi một đoạn đường về dưới kia vậy. Không, không, không, tôi không muốn, không. Hồn ma thấy pháp sư trước mặt sắp ra tay đánh mình xuống địa phủ thì gào lên không cam tâm. Nó chết thảm thiết không nhắm mắt, kẻ thù vẫn còn đang tự đắc nhởn nhơ ngoài kia, làm sao mà nó cam tâm đi đầu thai. Vừa lúc nó đang chuẩn bị phản kháng thì ở trong nghĩa địa gió nổi lên ù ù. Gió từ bốn phương tám hướng khuấy động một cả một vùng nghĩa trang yên tĩnh, bụi cát bốc lên mù mịt. Gió lạnh buốt vây lấy pháp sư, tựa như là gọng kìm đang từ từ siết chặt lại. Huy nhíu mày căng thẳng. Âm phong này không phải là âm phong bình thường, bên trong âm khí nồng nặc. Huy giáo mắt nhìn khắp nơi. Cơn gió lạnh lẽo này không phải là do vong linh trước mặt tạo ra, bởi vì vong linh này chỉ mới chết, oán khí tuy mạnh nhưng không thể nào đạt được thực lực như vậy. Chắc chắn là có thứ không sạch sẽ khác đang ở đây, mà thứ này là còn rất mạnh. Quả nhiên đúng như Huy đoán, lúc này hồn ma của vong linh kia cũng hoảng hốt. Âm phong lạnh đến thấu xương, chứa đựng sức mạnh vô hình, không chỉ vây lấy Huy mà đến cả vong linh cũng bị khóa chặt lại. Hồn ma mới chết như nó cũng không thể phản kháng, như thể là con kiến nhỏ bé bị dẫm dưới chân của một con voi vậy. Lúc này, một tiếng gào rú vang lên trong thiên địa, âm thanh tà ác từ khắp nơi vang vọng. Ông xe ôm ở ngoài kia cũng đang dụi mắt về bụi đất, cũng giật mình vì âm thanh đáng sợ đó. Ông thầm nghĩ, có lẽ mình quyết định ở lại đợi thằng thanh niên kia là quá sai lầm. Tiếng gào rú này thật sự kinh sợ. Ông như muốn ngất xỉu tại chỗ. Không gian chỗ Huy đang đứng đột nhiên rung chuyển, những gợn sóng cứ lập lờ lập lờ. Từ đằng sau một cái hố mộ đã được người ta bốc bỏ hoang, bây giờ một cái bóng đen dễ cũng phải to gấp 3 lần người trưởng thành từ từ nhô lên. Quỷ thân của bóng đen này không hoàn chỉnh, không có nhân dạng của con người, mà chỉ là một mảng xương đen xì xì. Phần đầu có chút rõ hơn, cặp mắt đỏ ngầu ngầu, miệng ngoác rộng tựa như là cái hố sâu không đáy vậy. Ở trên đầu của nó mọc ra vô số những cái sừng loằng ngoằng đâm chi chít. Xoạt một tiếng, cái miệng rộng của cái bóng đen há to như con rắn săn mồi, chỉ một miếng đã cắn nát nửa thân của cái vong linh khốn khổ kia. Lúc này vong linh chỉ còn nửa thân dưới mờ mờ tỏ tỏ. Bóng đen tà ác nhai ngấu nghiến, vẻ mặt hưởng thụ. Gió nổi lên càng ngày càng dữ dội. Huy cố gắng mở mắt quan sát phía trước mặt, miệng lẩm bẩm: không ngờ, không ngờ là một quỷ vương. Trong sách Huy đã đọc, quỷ vương là loài yêu tà tu luyện từ hồn ma của con người mà thành, hoặc từ linh vật thành tinh như là cỏ cây, hoa lá, muông thú. Quỷ lực vô cùng mạnh, tu vi chắc chắn là không dưới ngàn năm, khó gặp vô cùng, là đứng đầu trong loài ma chúng quỷ, thường được gọi bằng quỷ vương. Con quỷ vương đưa mắt nhìn chừng chừng pháp sư trước mặt, nhưng cũng không có hành động gì cả. Một hồi sau, nó như muốn quay đầu rời đi. Huy sắc mặt nghiêm nghị, không nhịn được, bấy giờ mới lần mò trong ba lô, rút ra thanh kiếm gỗ đào mà hét lên. Này, này, đứng lại, đi đâu đấy? Dám cướp con mồi của ta, hả? Huy lập tức tay kia lấy ra một cái lệnh kỳ nho nhỏ, đem lệnh kỳ cắm ngay ở trước mặt. Lệnh kỳ này chỉ vung nhẹ một cái, đã có thể cắm thẳng trên mặt đất. Liên tục lấy ra những lệnh kỳ như vậy, cắm xuống theo phương vị ngũ hành bát quái, rồi khoanh chân ngồi ở bên trong, tay bắt ấn quyết, miệng niệm chân ngôn. Xung quanh đột nhiên lóe lên kim quang vô cùng đẹp mắt. Huy mở mắt vung tay, ném ra mấy hình nhân bằng giấy nho nhỏ. Chỉ mấy tiếng soạt soạt, những hình nhân nằm dài trên đất, được kim quang chiếu đến, lập tức hiện lên những hư ảnh người cao phải đến 2 mét. Bốn thân ảnh cao lớn, tướng mạo dữ tợn, mặc khải giáp, tay cầm bảo kiếm, trường đao, cương tiên, trang phục như là võ tướng. Nếu như người tu phép mà nhìn, sẽ nhận ra đây chính là tứ đại môn thần. Huy quát: "Khai thỉnh môn thần, yêu ma quỷ quái tự khắc thối lui." Môn thần thân hình vừa động, đồng thời gầm lên một tiếng, xông thẳng tới quỷ vương. Trong lúc nhất thời, vũ khí chém tới tấp, quỷ vương tựa hồ cũng cảm giác được sự lợi hại liên tục lôi ra. Thân hình như là huyết sắc, dần dần thu nhỏ lại, muốn chui xuống cái lỗ mộ kia. Linh lực phi kiếm phóng ra của Huy cũng bị quỷ vương hấp thu hoàn toàn. Cho đến bây giờ thì Huy tái mét cả mặt. Thời gian tu luyện của hắn chưa đủ dài. Mặc dù có thầy tốt, nền tảng thoát thai hoán cốt nhanh hơn dân rất nhiều với những người bình thường, nhưng cũng chỉ bằng từng ấy thời gian thì được bao nhiêu đạo hạnh mà đòi đánh với vua của chúng quỷ. Thứ mà pháp sư trẻ lúc này có thể trông vào chính là những pháp khí cực mạnh mà sư phụ đã truyền lại cho mình. Việc bày ra trận pháp thỉnh môn thần tựa hồ đã rút hết pháp lực của Huy. Bốn môn thần kia quả nhiên rất lợi hại. Quỷ vương đã trúng đòn, rít lên một tiếng rồi bỏ chạy. Bốn môn thần bao vây hắn lại, dùng thần binh lợi khí chém thẳng vào quỷ vương tới tấp. Quỷ vương trút bỏ hắc khí, hóa thành vũ khí bay mù mịt. Chỉ trong chốc lát, quỷ vương giống như là một cây củ cải bị lột vỏ, cơ thể thu nhỏ đi mấy phần. Rốt cuộc hắn không chịu nổi mà gầm lên một tiếng, ở trước ngực phình ra, trong miệng phun ra một luồng hắc vụ đậm đặc. Huy mặc dù ngồi từ xa cũng ngửi thấy mùi máu đến rợn cả cổ. Bốn vị môn thần bị vũ khí bao quanh, kim quang trên người dần dần phai nhạt, pháp lực sụt giảm như muốn tan rã. Huy cắn răng, lấy từ trong ba lô ra một quả trứng, nhưng lại là màu đen, ném mạnh về phía quỷ vương. Chỉ thấy bốp một tiếng, ở trên mặt đất xuất hiện một con kỳ lân nhỏ xíu. Con kỳ lân này không phải thực thể, mà là một quang ảnh hư ảo, chứa đầy linh khí. Những người học phép mới có thể nhìn thấy được. Kỳ lân há miệng cắn vào người quỷ vương, dùng sức giật mạnh. Cơ thể quỷ vương bị nó xé toạc ra một miếng. Lúc này pháp lực của bốn môn thần rốt cuộc cũng mất hết. Chỉ nghe thấy xèo xèo mấy tiếng. Sau đó, một luồng kim quang lóe lên. Bốn môn thần từ từ hóa thành hình nhân mà rơi xuống đất. Quỷ vương cũng bị thương nặng, rú lên rồi lui về đằng sau. Huy vô cùng bực tức. Hắn hôm nay bị thua thiệt, tổn thất một cây pháp kiếm, là do hắn vất vả lắm mới xin được sư phụ chất liệu gỗ trừ tà quý hiếm. Nguyên bản sư phụ nói pháp lực của hắn chưa đến cảnh giới nhất định, không được phép dùng pháp kiếm. Nhưng Huy cứ mè nheo nài nỉ, cuối cùng ông mới cho hắn một cây. Kết quả gặp trận chiến đầu tiên đã mất luôn cả pháp kiếm, bảo sao không tức. Thấy quỷ vương muốn chạy, Huy lập tức vung tay, thu Kỳ Lân về. Kỳ Lân cũng là một pháp bảo cực kỳ mạnh, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì một lát mà thôi. Huy cũng không dám qua loa, mắt thấy Quỷ Vương chạy, liền đuổi theo. Này! Này! Đèn kiếm! Đứng lại! Thế nhưng Quỷ Vương bay, Huy làm sao mà đuổi kịp. Cơ thể chỉ lay động vài cái loang loáng, đã lướt đi được hơn chục mét. Huy đuổi theo, phát hiện khoảng cách hai bên càng lúc càng xa. Trong lòng sốt ruột, lần lần vào ba lô trước ngực. Ở trong này còn một pháp bảo cực kỳ khủng khiếp. Đây chính là Ngọc Như Ý Tổ Truyền. Dùng cái này thậm chí có thể triệu hoán được cả chư linh tiên tổ thần nhập tượng. Nhưng trận chiến đầu tiên, làm gì đến nỗi mà phải dùng? Huy không muốn để cho sư phụ cười nhạo, liền cắn răng ném linh phủ lên. Hoa Điện Vi Thốn Thuật. Phép vừa thi triển, Huy bỗng nhiên một bước dậm mạnh xuống đất, rồi dường như là bước dài đến hơn 2 mét. Nếu như bây giờ ông xe ôm có thể nhìn thấy, thì chỉ thấy là bóng dáng của Huy dường như cũng hòa vào trong không khí, trông còn giống ma hơn cả con Quỷ Vương kia. Loang loáng một cái, đã lướt thẳng theo con Quỷ Vương. Thân ảnh của Quỷ Vương chạy về trong rừng, đằng sau Huy liên tục la hét đuổi bắt. Quỷ Vương này cực kỳ xui xẻo, vốn dĩ nơi này đã được người ta thi triển ám phong thủy, tụ âm khí vào ô uế, là nơi mà bầy ma chúng quỷ thích tụ tập. Thế nào mà hôm nay lại có cái tên pháp sư mang theo nhiều bảo vật đến đây như thế? Quỷ Vương thấy lần này sợ rằng với lệnh kỳ mà Huy đã cắm lập pháp trận trấn trụ cát vị kia, thì chỉ trong vài ngày âm khí nơi đây sau bao năm tích tụ sẽ tan biến. Sau một phen tranh đấu, Quỷ Vương bị những pháp bảo của Huy liên tục đả kích, quỷ thân tu luyện cũng bị tổn thương. Loài quỷ quái này tu luyện rất vất vả, nếu như không cần thiết, chúng sẽ không liều mạng. Giờ phút này Quỷ Vương đang cố gắng chạy trốn, Huy thì lại tiếc cây pháp kiếm, nhất định không buông. Ông xe ôm bấy giờ run run lấy trong túi ra một điếu thuốc, miệng lẩm bẩm: "Ra đi Huy ơi, tao ở đây sợ lắm rồi. Tao không dám đi về một mình đâu Huy ơi, ra đi cho tao đi về. Huy ơi là Huy." Đột nhiên lão rùng mình, thấy một làn gió thổi qua. Lão ngẩng mặt nhìn lên, thấy loang loáng một cái bóng đen, một cái bóng trắng đang lướt qua ngay bên sườn núi rồi biến mất. Lão lắp bắp: "Huy ơi, có hai đứa nào ở đây này? Huy ơi, Huy." Lão cũng không biết đây là lão đang tỉnh hay đang mơ, nhưng có lẽ lão mong rằng là mơ thì đúng hơn, bởi vì làm gì có người bình thường nào mà lại tự phát sáng mà lại loe loé lên thế kia. Loài lệ quỷ như Quỷ Vương không có chỗ ở cố định, đi lang thang khắp nơi khắp chốn. Ở trong núi có một phần mộ của người nhà giàu bị Quỷ Vương đến đây hấp thu quỷ hồn bên trong, chiếm làm âm trạch. Bây giờ hắn bị thương, tất nhiên là muốn chạy về âm xào của nó mà trốn để dưỡng thương. Nó đang lao đi ầm ầm thì phía trước có một cái lưới màu vàng kim sắc tỏa ra. Quỷ Vương không kịp dừng lại, đâm thẳng vào cái lưới. Huyết sắc của Quỷ Vương bị kim võng trói chặt, bùng lên hắc khí. Quỷ Vương kêu lên choe choé, càng vùng vẫy thì cái lưới lại càng siết chặt lại. Ông nhân xe ôm đứng ở dưới đường bên này, ngẩng lên nhìn mà há hốc cả mồm: Ôi giời ơi, cái đéo gì thế kia? Ôi giời ơi!" Bóng đen quỷ dị kêu gào. Sau một hồi thì nó quyết đoán xông ra khỏi vòng vây, bỏ lại một phần thân thể đang bị triệt tiêu đi. Quỷ thân của nó may mắn thoát được. Nó lướt nhanh như gió rồi biến mất vào trong màn đêm. Trong một thoáng, mây đen bao phủ tất cả. Ánh trăng chỉ còn lại yếu ớt, mờ mờ ảo ảo. Bây giờ Huy mới chạy đến nơi, thở phì phò mệt nhọc. Đấu nhau với quỷ vương đâu phải là chuyện đùa. Vừa nãy đã vắt kiệt đi toàn bộ sức mạnh và pháp lực. Bây giờ muốn đuổi theo cũng không được. Huy thu lại tấm lưới phép. Nó bị thương rồi. Lần sau gặp lại, nhất định là ông không cho mày chạy đâu. Con quỷ vương này cũng đã bị thương từ trước. Chứ nếu không đêm nay, chắc chắn Huy mới là người bỏ mạng tại đây. May mà mình có nhiều bảo vật trừ tà. Huy chậm rãi đi ra cổng Nghĩa Trang. Lúc này âm phong đã dừng, Nghĩa Trang lại trả lại khung cảnh im lìm đáng sợ. Thỉnh thoảng chỉ có mấy con chim cú mèo đi ăn đêm, kêu lên những tiếng thảng thốt, rồi vỗ cánh bay đi mất. Thấy ông nhân già nua đang đứng run rẩy ở đó, điếu thuốc ngậm ở trên môi đã cháy đến đầu lọc lụi tàn, thế mà còn không vứt đi. Huy cười cười, ông nhân méo mó. Ơn dại, mày ra rồi. Huy ơi, mày làm tao sợ quá. Sau đó, ông tài xế già thở phào chở Huy về đến tận làng. Đứng trước căn nhà cấp 4 giản dị, thanh toán đủ tiền, ông mới run rẩy. Huy mỉm cười đưa cho ông một lá bùa màu vàng nói. Thôi đây, bác cứ cầm lấy cái này, đi đường về. Cháu đảm bảo là không có đứa nào dám động đến bác nữa. Thật không đấy? Cháu nói thật. Cháu là thầy Pháp mà. Yên tâm đi. Tao về. Con là mua gì đạo Phật? Con cầu trời cầu đất phù hộ. Con lạy Chúa. Còn lại một mình đứng đó, Huy mở cổng toan bước vào nhà. Thì bỗng nhiên, Huy đứng sững lại, nhíu mày. Nhìn vào trong căn nhà của mình. Bằng kinh nghiệm mấy năm nay, Huy chợt nhận ra, ở trong nhà mình lại có âm khí đang tỏa ra. Không lẽ là có yêu ma quỷ quái đến đây? Lẽ nào con quỷ vương, nó lại đến trả thù? Nghĩ bụng, Huy hốt hoảng tông cửa lao vào trong. Thấy ông anh trai đang ngả ngớn cùng bà chị dâu ở bên trong đó. Mấy phút trước, Long cùng vợ đã lên giường sau một ngày dài mệt mỏi. Căn buồng của hai vợ chồng diện tích nhỏ, có cái gác lửng, nhà cửa cũng hơi lem nhem. Cũng may còn có cây chổi lau nhà. Trước khi đi ngủ, Long lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa rồi mới yên tâm tắm rửa tắt đèn. Đang say giấc thì Long loáng thoáng thấy có âm thanh vang vọng ở trong nhà. Long ơi, Long ơi, Long ơi, dậy, dậy đi. Trong cơn mơ màng, Long bị gọi mấy lần làm cho giật mình chồm dậy. Long mở mắt ráo rác, nhìn thấy có một bóng người trăng trắng, vàng vàng. Long bàng hoàng nhận ra, ấy là một bóng người quấn trong vải niệm. Tấm vải niệm phủ từ đầu đến tận chân. Mái tóc bù xù che cả mặt mũi. Long bấy giờ há hốc cả mồm sững sờ, bởi vì cái bóng này đang đứng sát ngay bên cạnh giường. Khuôn mặt đang dí sát vào cái tấm mùng, hiện lên mờ mờ ảo ảo, làm cho Long rùng cả mình. Đôi mắt mở to, không có mí mắt, chỉ có nguyên si cái tròng mắt như là nửa quả trứng gà ốp vào. Máu me vẫn còn đang nhèo ra đối diện với Long. Long mở miệng lắp ba lắp bắp. Sau đó Long tự nhủ, hay là mình nằm mơ? Đúng rồi, mình nằm mơ thôi, nằm mơ. Long cố gắng lẩm bẩm. Đang ngủ mà. Đoạn nhuốt nước bọt, quay sang ôm vợ. Dậy đi, dậy đi Long ơi. Long, không phải là mơ đâu. Dậy. Long lại một lần nữa thức giấc. Quả thực là cả một ngày rất mệt mỏi, lại dính vào pháp lý một thời gian, đầu óc căng thẳng. Thế nhưng lúc này thì không thể nào ngủ được nữa. Có tiếng nước chảy tong tong xuống nền nhà. Này, tôi đã giả vờ ngủ rồi mà còn gọi. Thôi đi. Long hé hé mắt nhìn lại thì toàn thân co rúm gió lại. Bây giờ vong ma đã chui hẳn vào trong mùng, đang ngồi chồm hõm ngay bên cạnh Long. Da mặt đã hở ra khỏi tấm vải niệm, nguyên si cả bó cơ thịt bầy nhầy nhèo nhào. Chốc chốc, từ trong những cái mỡ cơ thịt lẫn lộn ấy còn có cả giòi bọ đang nhoi ra ngoài. Dậy chưa? Dậy. Long lắp bắp. Hồi tối còn bạo mồm nói với vợ là chưa thấy ma thấy quỷ bao giờ. Bây giờ thì đúng như toại nguyện, nó đến thật rồi. Nhưng điều làm cho Long kinh hãi hơn nữa, vong ma này chính là mang khuôn mặt của ông Quốc. Đúng là ông Quốc, người mà lúc sáng Long đã đến gặp để làm việc, nhưng ngày sau đó thì bị giết chết. Ông Quốc đấy à? Thôi, ông đừng có nhỏ nước xuống sàn nhà tôi nữa. Này, cái nước mủ của ông thối lắm, đừng có nhỏ xuống nữa. Tôi bảo để ông Quốc, ông lùi ra. Ông lùi ra để cho vợ tôi còn ngủ. Có gì từ từ nói. Vòng ma của ông Quốc gật gật đầu, sau đó từ từ chui ra khỏi mùng, đứng ở góc nhà chờ đợi. Bấy giờ Long mới run rẩy. Ông Quốc này, ai giết ông thì ông tìm người đó. Ông tìm tôi làm gì? Ông thả cho tôi nói thật đấy, tôi có liên quan gì đâu. Vong ma của ông Quốc không đáp, đôi mắt chảy xuống huyết lệ, những vết thương trên người cũng thấm máu ra ngoài. Máu thấm đến lớp vải, liền biến mất. Long bỏ trườn ra đằng sau. Ông Quốc lại tiến lên một chút, áp cái khuôn mặt kinh dị thẳng vào mặt của Long. Suýt chút nữa Long đã té xỉu, thì đúng lúc đánh đùng một cái, cánh cửa bật mở. Huy từ ngoài nhảy vào, không cả thèm gõ cửa sòng sọc. Nhìn thấy vong ma đang đứng ở cuối giường của anh mình, Huy bất ngờ. Đây chính là cái vong ma ở trong khu nghĩa địa. Mới cách đây ít phút, nó còn bị con quỷ vương cắn nát một nửa thần hồn. Bây giờ nó vô cùng yếu ớt. Có lẽ đây cũng chính là điều dễ hiểu. Vì sao? Ma pháp của nó tỏa ra, không đến nỗi đe dọa được Long. Huy gằn giọng. Lại là mày nữa à? Này, mày bám theo anh tao làm gì? Mày vào nhà tao định làm gì? Long bây giờ muốn quay lại chửi em trai một trận. Này, chú là thầy pháp, chú gặp ma gặp quỷ, sao chú không diệt nó đi? Chú còn hỏi cái gì? Chú không thấy là nó đang dọa tôi hay sao? Chỉ là bây giờ Long đã quá run rẩy đến nỗi không nói lên được tiếng nào, dừng ánh mắt cầu cứu nhìn về em trai. Vòng ma hơi lùi lại cách xa một đoạn, âm thanh run rẩy nhìn về Huy. Xin giúp tôi với, tôi chết oan lắm thầy ơi, thầy giúp tôi với. Tôi đã bảo với ông là không được là không được, sao ông dài thế nhở? Dứt lời, Huy bỗng nhiên trợn tròn mắt, vong ma đang từ từ tan rã thành từng hạt li ti, chỉ còn kịp lắp bắp lên mấy tiếng. Giúp tôi, giúp tôi, thằng Nguyên, thằng Nguyên. Cho đến khi vong ma tan biến hết thành bột mịn, biến mất trong trời đất. Nó vốn dĩ đã bị quỷ vương cắn nhai nhốt, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Nó theo cảm ứng của thiên chi mà tìm đến đây với Long, bởi vì cảm giác giữa Long và người thanh niên pháp sư đứng ở trong nghĩa địa lúc nãy có một tia nào đó liên kết. Nguyên, liệu cái tên này có liên quan đến cái chết của vong ma? Huy lẩm bẩm những điều cuối cùng mà ông Quốc nói. Long bây giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chưa đè được nỗi sợ hãi xuống, ngực thở phồng hồng hộc phập phồng. Anh không sao chứ? Long thều thào. Này này, ma là có thật hả chú? Anh cứ tưởng là chú chỉ đi cúng bái lừa người ta thôi, nào ngờ là chú làm thật hả? Huy cười cười. Đúng là như vậy đó. Em chúc mừng anh đã thay đổi thế giới quan. Chuyện này là thế nào? Tôi không đùa đâu. Tôi nói thật đấy. Chú làm tôi hết cả hồn. Huy xua tay, mở cửa bước ra. Thôi, muộn rồi. Ngủ đi, có gì mai nói. Để cho chị em còn ngủ. Thấy em trai của mình dừng dưng khi đối mặt với ma quỷ, Long cũng thầm nhịn phục. Này, nó đã đi thật chưa đấy? Đi rồi, yên tâm, có em ở đây. Long ngả lưng toan tìm lại giấc ngủ ban đầu. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá kinh khủng, gương mặt của vong ma vẫn cứ ám ảnh tâm trí. Long nằm cả đêm cứ thở dài sườn sượt, cho đến khi tận trời sáng. Cô chị dâu hôm qua ngủ ngon lành, đang chuẩn bị sửa soạn ra chợ buôn bán, tuyệt nhiên không biết đến những điều kinh khủng đã xảy ra trong nhà mình. Long tạm thời cũng không còn khách thuê làm việc, rảnh rỗi. Hôm nay rủ cậu em ra quán cà phê đầu làng nói chuyện phiếm. Sau khi nghe anh kể lại sự tình vụ án ông Quốc chết tại nhà, Huy nghi hoặc. Vong hồn kẻ chết thảm nọ chính là ông Quốc liên tiếp tìm cơ hội tiếp xúc với mình và anh trai. Rõ ràng trong đây có căn nguyên sâu xa. Huy đưa tay bấm độn gì đó, thở dài sần sượt. Long mới tò mò hỏi thăm. Đêm qua khi em mình vừa về thì vong ma tan biến. Long chẳng hiểu mô tê gì, cứ tưởng rằng là pháp lực của Huy cao, đuổi được vong ma, cho nên càng thêm nể phục. Huy lắc lắc đầu. Khởi điểm xuất phát cũng chính là từ anh mình. Xem ra anh mình cũng dính vào cái mối nhân quả này. Mọi thứ trong cõi vô minh đều có sắp xếp. Anh ạ, vụ này không khéo kéo anh với em vào vùng nước xoáy đấy. Sắp tới có khi chúng ta còn phải quay lại nhà ông Quốc. Anh cứ chuẩn bị tâm lý đi. Chú nói thế là sao? Long run run hỏi lại, nhưng Huy không đáp. Đây đã là sắp xếp của số mệnh. Xem ra nó là cái duyên, là cái nhân quả của em, của anh. Cho nên tránh cũng chẳng thoát được. Bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thôi. Huy nheo mắt nhìn ra ngoài kia. Qua bấm độn tính toán ra, Huy cảm thấy trong cõi vô minh đang có một sự sắp xếp. Chúng ta đã thấy rằng một cái vụ án rất là ly kỳ xảy ra, sau đó là nó kéo theo những cái nhân vật của chính của chúng ta vào trong cái câu chuyện này. Cái nguyên ủy sâu xa đằng sau nó có cái là cái điều gì thì chúng ta sẽ còn xem nó như thế nào, đúng không ạ? Đối với các tác phẩm của Phi Hưng thì cái yếu tố rùng rợn nó làm cho con người ta rất là rùng mình. Tại vì những cái đấy nó rất là thật. Nó rất là thật. Đọc đến cái đoạn mà ông Nhân ông ấy chở Huy đi vòng vòng rồi lại quay lại cái điểm đó thì nói thật là cái việc này tôi tin chắc rằng trong số các bạn đang nghe cũng sẽ có những bạn đã từng cảm thấy như thế. Có bao giờ các bạn đi trên một cái cung đường mà chẳng hiểu vì sao các bạn lại đi quanh về đó hay không? Tôi thì tôi chưa gặp bao giờ, nhưng đã từng có một cái chị fan, chị tâm sự với tôi là có một cái lần như thế này. Chị đêm ban đêm á, chị đi làm K2, tức là K2 là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm về. Thế thì các bạn biết là như thế này, cái cổng của cái xưởng chị là có hai cổng, một cổng chính và một cổng sau. Đó. Thế thì thường thường là những cái người mà bình thường thì người ta hay đi cổng chính, nhưng mà cái bữa đó thì chị được điều động qua bên cái xưởng phụ, thì bữa đó là chị đi cổng sau. Mà cổng sau đó là phải đi qua một cái rừng keo, một cái rừng cây keo đó các bạn. Mà các bạn biết đó, những cái rừng cây keo thì người ta trồng nó rất là tùm. Cái cây keo chắc là các bạn cũng không lạ gì, đúng không ạ? Miền Nam, miền Bắc thì đều có. Mà những cái rừng keo thì người ta trồng khi mà nó mọc lên nó rất là tùm. Thế là chị kể là bữa đó thì chị đi mà chị không có hiểu sao. Mà chị đi qua cái rừng keo thì ở cái ngay cái đoạn đi ra đến cổng đấy, ra khỏi cái cổng phụ đó là vào khu vực rừng keo đấy luôn. Nó có cái con đường mà cái nhà máy của chị sau khi làm xong thì người ta, những cái khu công nghiệp đó các bạn. Những cái khu công nghiệp thì thường thường là người ta mua lại những cái cánh đồng rất là rộng. Đó. Thì cái khu rừng keo nó rộng lắm. Thì người ta đổ một cái con đường nhỏ nhỏ. Nó là cái khu phụ mà. Con đường cổng phụ mà. Thì ở ngay đi qua ra khỏi cổng nó khoảng tầm 200 mét. Thì nó có một cái ngã ba. Một cái ngã ba nó là toàn bộ cái quanh đấy là rừng keo hết. Thì chị đi thì nếu mà rẽ bên phải là rẽ qua cái rừng keo. Đó. Mà cái rừng keo đó thì đi một đoạn nữa là đến cái khu đồng mả. Tại vì những khu công nghiệp đó họ cứ mua đất của dân, mua đồng, mua ruộng. Và trong đó là có cả gần những cái cánh đồng mả. Tức là khu nghĩa địa đó các bạn. Đó, đúng như Đỗ Duy Tùng nói đó, toàn là mồ mả, chính xác là như vậy luôn đó các bạn. Thì chỉ rẽ bên phải đó, đi khoảng tầm hơn cây số nữa là về đến khu làng của chị rồi. Chị là người làng đó luôn. Thế mà không hiểu sao chị đi loanh quanh mãi. Một hồi chị lại thấy quay lại đúng cái ngã ba đó, đúng là cái rừng keo đó. Chị đi 2-3 lần mà chị không ra khỏi được cái rừng keo đó. Các bạn, không ra khỏi được cái rừng keo đó. Mà trong đầu của chị cứ như là bị, chị kể với mình là trong đầu của chị lúc ấy lú lẫn lắm. Chị cố gạt đi nhưng trong đầu của chị cứ nghĩ mãi về cái chuyện là chiều nay chị đi chợ, chị mua được một cái con cá, một cái con cá chê. Mua có cá chê to lắm. Chị về thì sau đó là chị đi làm ca đêm luôn. Chị đi làm ca chiều luôn. Thì chị chưa có thịt được, chị để trong cái chậu ở bên giếng. Chị úp cái rổ lên, định là đem về thịt. Sau đó là sẽ bắt cái nồi cá kho, cá chê kho giềng nhất luôn. Nhưng mà tức là chị cố gạt đi rồi, nhưng trong đầu của chị cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi, nghĩ về cái hình ảnh, cái câu chuyện cái con cá chê chị mua từ chiều đó. Thế thành ra là chị cứ đi loanh quanh đấy mấy lần liền không thoát khỏi ra khỏi cái rừng keo đó được. Đó. Thế là đến lúc mà chị bảo là chị quyết định, chị lúc đấy là chị sợ rồi. Đến lần thứ ba, thứ tư rồi. Thì chị sợ quá, chị vừa đi chị vừa lẩm bẩm, chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chị mới thoát ra được. Đó, thì đây là cái câu chuyện nó cũng chẳng có đầu có cuối, chỉ là một chị chia sẻ thôi, là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai thì là cái câu chuyện của một bác, mình phải gọi là bác bởi vì bác ấy lớn tuổi rồi. Đó, thì bác này là ở Đồng Nai, thì bác ấy chia sẻ cũng từ rất là lâu rồi, mà hôm nay thì nhắc đến cái chuyện ma che mắt thì mình mới nói đến. Thì bác ấy nói rằng là những cái năm ngày xưa đó các bạn, nếu như những bạn nào Quyết đúng không, Quyết em ở Đồng Nai đúng không, em ở Đồng Nai đúng không, thì các bạn cũng biết là khu vực Đồng Nai nó có, không biết là bây giờ thì thế nào, nhưng bác ấy nói là những cái năm ngày xưa đó là có rất nhiều những cái đồn điền cao su là từ thời Pháp luôn đó, để lại nó có nhiều những cái đồn điền cao su lắm. Không biết anh em mình thì mình chưa có đến Đồng Nai bao giờ, mình không biết, nhờ anh em xác nhận xem là có bây giờ có còn hay không. Nhưng bác ấy nói đó là có rất nhiều những cái đồn điền cao su rộng mênh mông mà từ thời Pháp luôn. Mà các bạn biết là từ thời Pháp đó, cảm ơn Phan Bội Châu đã super chat, những cái đồn điền cao su từ thời Pháp thì ngày xưa là Pháp nó chôn rất là nhiều những cái người phu, những người phu bị bắt đi phu cạo mủ cao su, đi trồng cao su đó, là chết rất là nhiều. Cái thời Pháp đó chúng nó bóc lột mà chết thì chôn luôn xác xuống ở gốc cây cao su. Thế nên người ta mới có nói là gì, cao su đi dễ khó về, khi đi trai trắng, khi về bùng beo, rồi là gốc cao su là toàn xác người, là có rất nhiều câu chuyện như thế kể lại. Thì bác ấy nói rằng là bác ấy thì cái thời Pháp đó, thì bác ấy nó lúc đấy thì bác ấy không có trải qua, nhưng sau này thì bác ấy cũng đi làm phu cao su, nhưng không phải là bị bóc lột như ở thời Pháp, mà lúc đấy là làm cho chủ bình thường thôi. Đó, thì các bạn biết là bác ấy kể rằng là những cái người phu cao su đó, ban ngày thì nóng lắm. Thế nên là thường thường là người ta đi cạo mủ cao su vào buổi tối hoặc là buổi sáng sớm. Nói thật là những cái này thì tôi không có biết. Đây tôi nghe bác ấy kể và tôi kể lại cho anh em thôi. Đó. Và bác ấy nói là cái bữa đó là buổi sáng sớm, bác ấy đi cạo mủ cao su sớm để cho nó mát mà. Thì bác ấy đi qua cái cánh đồng cao su mới trồng thì không có nói. Thế nhưng mà đi vào sâu bên trong phía xa xa là cái khu, những cái cánh đồng cao su già. Nó xa cái con lộ, nó xa cái con lộ lớn đó. Thì bác ấy đi vào cái khu đấy, là cái khu mà ngày xưa người ta kể là cái khu cánh đồng này là cái cánh đồng cũ rồi, rừng cao su cũ rồi. Còn cái khu cánh rừng mới là ở ngoài đường lớn, là người ta khai thác cái, ở ngoài là cái con lộ lớn đó. Thì đi vào trong đây là tự nhiên ở đấy thì nó có một cái miếu thờ dựng trên một cái cọc bê tông, là người ta để từ lâu lắm rồi, từ ngày xưa bác ấy nói là bác ấy ở khu đó bác ấy đã thấy rồi, bởi vì là bác ấy ở đó thì cha mẹ bác ấy cũng làm cái nghề đó luôn, ở cái cánh đồng cao su đó, cái cánh rừng cao su đó, thì cha mẹ bác ấy cũng đã nói là đã có rồi, là cái miếu đó là chính là ngày xưa là để coi như là để thờ, để nhang khói những cái người phu cao su bị Pháp nó chôn ở đó. Đó. Thế là, nhưng mà bây giờ lâu ngày là nó bỏ không, nó không có ai thờ cúng nữa. Thì cái bữa đó là bác ấy đi bộ, tức là cái buổi sáng sớm đó, nó có những cái xe lam. Bác ấy kể là cái thời đấy, cái thời của bác ấy, thì nó có cái xe lam chở công nhân đi, họ thả công nhân ở cái con lộ lớn đó. Anh hello tác giả Mạnh Ninh. Họ thả công nhân ở cái con lộ lớn, sau đó là để công nhân đi bộ vào trong cái cánh rừng ở bên trong. Và đến khi họ đón là đón công nhân luôn, để chở, có mấy cái xe lam mà chở luôn cái mổ cao su đi. Thì cụ thể tôi cũng không biết, cái nghề cao su thật sự là tôi cũng không biết. Thế nhưng mà thì bác ấy đi bộ vào trong sâu đó, và bác ấy đi qua cái miếu đó. Thì bác ấy lấy cái miếu đó là cái mốc. Và bác ấy đi đến 5-6 lần liền, chẳng hiểu làm sao. Mình có hỏi thì bác cái đầu óc của bác ấy cũng tả y như cái chị kia vậy. Tức là đầu óc của họ lúc đó là đang nghĩ đến một cái chuyện nào đó. Thì cái chị kia thì cứ nghĩ đến cái con cá chê mua được ở chợ hồi chiều, về làm món gì thì chị cứ đi trong vô thức. Còn bác ở đó cũng vậy, bác ấy cũng vậy, bác ấy cũng nghĩ đến một cái chuyện đó. Thế rồi chân bác ấy cứ bước đi trong vô thức như thế. Và bác ấy đi qua đó là đến 6 lần thì vẫn qua thấy cái chỗ cái miếu, cái gọi là cái cây nhang thì đúng hơn. Bác đi qua 6 lần ở đó vẫn thấy ở đó. Mà kỳ lạ là nếu như tính ra cái thời gian đi đến 6 lần như vậy thì nó phải vào gần 2 tiếng đồng hồ. Cứ đi lòng vòng như thế. Nhưng mà trời nó vẫn không có sáng. Mà trong khi đó là các bác đi cạo, là lúc xuống khỏi cái xe lam người ta chở đó, nó vào là 4:30. Mà các bạn biết đó, ở miền Nam đó, là gần xích đạo mà trời nó sáng nhanh lắm. Nó không có âm u tối như là miền Bắc mình mùa đông đâu. Miền Nam thì bác ấy nói là trời nó sáng, một khi nó đã vào cái khung trời sáng nó sáng nhanh lắm. Đó. Mà tại sao trời nó vẫn cứ âm u tối? Thì bác này thì bác ấy theo đạo. Và đến lúc đó thì bác ấy nắm chặt cái cây thánh giá, bác ấy đeo ở cổ đó. Bác ấy nắm chặt cái cây thánh giá và bác ấy hướng, bác ấy kể cho mình là bác ấy hướng cái niềm tin của bác ấy vào Thiên Chúa. Thì Thiên Chúa đưa bác ấy ra được với cái con đường sáng, và từ lúc bác ấy bắt đầu nắm chặt lấy cái cây thánh giá đó và hướng cái niềm tin vào Thiên Chúa thì bác ấy cứ đi. Nhưng lần này thì bác ấy không có dám đi vào sâu trong đó nữa, mà là bác ấy sợ rồi. Thì bác ấy quay ra thì một mạch là ra luôn đến cái con lộ lớn luôn. Và cái ngày hôm đó là bác không có làm nữa. Bác ngồi đó đợi thì đến 8 giờ, 7 rưỡi 8 giờ sáng là người ta lại đến đón công nhân phu cao su đi cạo mổ về. Em hello anh Nguyễn Cường. À, thì cái câu chuyện đó là hai cái câu chuyện mà nó mang cái tính chất rất là liêu trai về cái việc ma che lối, quỷ dẫn đường. Còn cái câu chuyện ma giấu thì chắc là anh chị em cũng thấy rất là nhiều, đặc biệt là ở cái vùng làng quê Bắc Bộ. Đó. Ở cái vùng làng quê Bắc Bộ thì có rất nhiều những câu chuyện ma giấu trẻ con vào bụi tre, đúng không ạ? Trời trời, cái bụi tre nó gai, nó tay gai như vậy á, thậm chí là người lớn người ta dùng dao người ta phạt ra thì mới đến lúc mà phát hiện ra cái đứa nhỏ nó ở trong đó. Nó người ta phạt cái bụi tre cật lực thì mới lôi được đứa nhỏ ra. Ấy thế mà không hiểu làm sao mà nó chui được vô trong đó, nó ngồi tụt hỏm ở trong cái bụi tre đó. Mà người nó không có cái xước sát nào hết. À, thì đó là ma giấu, ma dẫn. Chỉ có ma dẫn, ma giấu thì nó mới chui được vào như vậy thôi, chứ còn nó không có cái lý nào như vậy. Rồi có cái câu chuyện ở chỗ mình luôn, thì người ta kể là các bạn biết ở vùng mình ấy thì nó là vùng trung du đồi núi, thế nên là có rất nhiều những cái cây dứa dại đó các bạn. Cái cây dứa dại nó có quả, những cái quả nó bé bé thôi, mà cái tàu lá của nó cứ dài dài, mà tụi nhỏ là hay lấy gấp gấp lại làm cái trong chóng đó các bạn. Các bạn không biết là các bạn nào có chứ, nhưng hồi nhỏ là tôi hay làm cái trong chóng bằng cái lá dứa đó. Những cái bụi dứa dại như vậy ở chỗ mình á, ở trên những cái khu đồi á, nó mọc tùm, tôi cũng không biết là người ta trồng hay nó tự mọc, nhưng mà có những cái sườn đồi nó chi chít luôn, nó tùm luôn đó các bạn. Thì có những người là bị ma nó giấu vào trong đấy, ngồi trong cái bụi dứa, mà các bạn biết là những cái cành lá dứa nó kinh khủng lắm. Cái gai nó cào kinh khủng lắm, mà cái giống lá dứa đó các bạn. Cảm ơn Đoàn Minh Xuân đã tặng 2.500 sao. Trời ơi, tôi hạnh phúc quá. Cảm ơn Đoàn Minh Xuân. Đó, cái da, cái gai của cái cây dứa đó các bạn, mà nó chọc vào nó đau lắm, nó buốt luôn đó các bạn. Cái gai dứa là một, cái gai bồ kết là hai. Nó chọc vào nó buốt thon thót. Nếu mà bị cái gai dứa mà nó gãy ở trong trong tay, trong người mình mà không có ngẻ ra được, nó buốt lắm. Nó khác hẳn những cái gai khác. Ấy thế mà có cái ông nọ đó, bị nó dắt, nó dẫn vô trong đó ngồi lọt thỏm trong cái bụi bụi dứa dại đó. Người ngậm không có lấy một vết xước. Đến lúc người ta chặt cái bụi dứa đó ra, người ta lôi ông ra thì không thấy có một cái vết xước nào luôn. Ừ. Thì cái câu chuyện này là ở chỗ tôi người ta kể luôn đó các bạn. Người ta kể luôn có cái ông nọ là như thế này. Ở cái khu tôi thì đồi núi Trung Du, thì đến cái mùa mùa quả sim đó các bạn. Đến cái mùa quả sim mà trên những cái đồi nó có nhiều cái quả sim lắm. Thì người ta hay đi hái những quả sim đó để bán, mang ra chợ bán. Thì cái ông đó là nhà ông có cái quả đồi to lắm. Mà ngày xưa đó là nhà ông ấy mua cái quả đồi đó thì người ta đồn rằng, người ta đồn thì sự thật là ở cái nhà ông đó, ở đấy nó có một cái hầm. Nó có một cái hầm ngày xưa là như kiểu chắc là cái thời mà máy bay ném bom á, là người dân người ta đào hầm ở đó người ta trốn. Người ta trốn ở trong đó. Thế nhưng mà sau này người ta bỏ rồi. Thế thì dân ở cái khu đấy người ta đồn rằng á, là cái hầm này là ngày xưa là có nhà là chết sập hầm ở đó. Thế thì cái ông này là ông người từ dưới xuôi lên khai hoang. Đó. Lên khai hoang thì ông ấy mua lại. Thì người ta cũng nói là thôi thì mình mua lại. Thì mình khai hoang ở đây, khai khẩn ở đây thì thôi thì mình cứ nhang khói người ta. Thế nhưng ông ấy không có tin. Và ông ấy cho máy xúc là lấp luôn cái cửa hầm lại. Thế thì ngay cái mùa sim đầu tiên ở đó là ông bị như vậy. Và cái bụi dứa dại đó là nó chính là ngay gần cái chỗ cửa hầm nó nhìn ra. Thế là cái chiều hôm đấy là ông lên hái sim. Đến tối cả nhà tìm không thấy. La lối om sòm gọi đèn pin cả khu đó, làng xóm báo cả dân quân. Đi tìm không có thấy. Mà người ta cũng đi qua cái khu đó đến mấy lần cũng không có thấy. Đó. Ấy thế mà đến sáng ngày hôm sau thì đợi đến khi trời sáng rồi, người ta đi tìm lại thì lúc mà đi qua đó thì tự nhiên cái con chó nhà ông ấy nó cứ sủa, nó cứ chõ vào trong cái bụi dứa đó, sủa. Ok anh, hello Phi Hưng. Nó cứ chõ vào trong cái bụi dứa đó, nó sủa nhấm nhá nhằng. Thì bây giờ là có mấy cái bác lớn tuổi, bác bảo thôi chết rồi, kiểu này là không được rồi. Các bác ấy biết ngay. Các bác ấy bảo là ở trong đấy rồi. Thế là gọi hết mọi người đến là phạt cái bụi dứa đó ra. Thì mới dùng mình, đấy chính là cái đoạn cửa hầm ngày xưa. Và ông ấy đang ngồi chồm hổm ở trong đấy luôn. Ông ngồi chồm hổm luôn. Ở trong cái mắt cứ trợn trừng nhìn ra ngoài này. Thế mà người ta bảo là đêm hôm qua là có 4-5 người đi qua gọi. Tìm, thậm chí có những người nói là rõ ràng tôi cũng soi đèn pin vào đây mà tôi không có thấy. Thì chỉ có là ma dấu thôi. Đó. Thế thì như thế này. Ở trong cái phần ma dấu đó, hoặc là ở ma dẫn đó, cũng thế. Thế thì người ta nói rằng là đây là cái kinh nghiệm dân gian thôi các bạn. Cái kinh nghiệm dân gian là người ta nói rằng là cái người bị ma dẫn đó, nếu như mà bị đó, tức là đã nhận ra là mình bị ma nó dẫn đi lòng vòng á, mà đã nhận ra rồi thì sẽ có hai cách. Một là hướng đến một cái đức tin nào đó, giống như hai cái câu chuyện mà tôi vừa kể, là cái bác nọ thì là hướng đến cái niềm tin của Chúa, nắm chặt lấy cái cây thánh giá theo cái tôn giáo của bác, và cái chị kia thì là vừa đi vừa niệm Phật. Có thể là hướng đến một cái đức tin nào đó, một cái tôn giáo nào đó mà các bạn tôn thờ. Thứ hai nữa, nếu như các bạn không theo một cái tôn giáo nào thì người ta kinh nghiệm là như thế này. Các bạn, tôi nói thì không biết là có đúng hay không. Lúc nào anh em mà bị dẫn đi thì cứ thử nhá. Mấy ông thầy mo ở trên dân tộc của tôi Công nói là nếu như mà bị ma dẫn đó, mà đàn bà đó, đàn bà mà bị ma phát hiện bị ma dẫn đó, thì tụt quần ra, lấy cái quần lót đội lên đầu, lấy cái quần theo đúng cách nói của mấy ông dân tộc này, mấy ông thầy dân tộc của tụi tôi ông nói này nhá, đàn bà bị ma dẫn lấy cái quần lót, lấy cái quần sờ lít tụt ra, đội mẹ ăn lên trên đầu ấy mà đi, tự nhiên là khắc thoát đấy. Có thầy thì bảo là lấy cái quần lót, quần sờ lít ấy, treo lên cái cây que ấy, cứ dí ra đằng trước này mà đi đấy, cứ cầm cái quần lót đàn bà đó các bạn, cầm cái quần lót cứ treo đằng trước này mà đi là tự nhiên là khắc thoát đấy. Có thầy khác thì nói rằng là nếu mà không sợ bẩn ấy, đãi ra bôi mẹ mày lên mắt ấy, lên mặt ấy, bôi lên mặt, lên mũi, lên hai tay ấy, thế là cứ vừa đi vừa quờ quạng thế này này, tự nhiên khắc thoát đấy. Thì đấy là mấy ông thầy dân tộc. Tôi thì tôi cũng chưa bị ma dẫn bao giờ, tôi cũng chưa thử nhá. Đấy là đàn bà thì lấy quần lót, còn đàn ông thì không có quần lót thì có quần chip, quần xịp thì chắc là cũng được, cũng vậy thôi. Còn nếu mà anh em mà không sợ bẩn ấy, thì đái ra, đại khái là lấy cái thứ nó bẩn thỉu. Tại vì ma quỷ thật ra nó cũng là một loài, nó rất là sợ những cái chất dơ của con người. Chất dơ của con người, như tôi nói là chất dơ của con người. Đó, ma quỷ nó rất là sợ những cái uế khí, những cái chất dơ của con người thải ra. Đó, thì bôi lên trên mặt, lên tay á, là có thể tìm được lối ra. Đó. Còn những cái người bị ma giấu đó, thì thường thường lúc đó là đầu óc nó mụ mị đi rồi. Và rất là khó tỉnh. Người ta cũng nói rằng nếu như mà những cái người đó lúc bị ma giấu ma dẫn mà phát hiện ra, ví dụ đang ngồi chồm hổm ở trong cái bụi dứa đó chẳng hạn, mà cứ cố tình mà lay mà gọi là nó lạc hồn lạc vía luôn đó các bạn. Phải dùng phép thì mới lay tỉnh được. Chỉ có ví dụ là bắt mang về nhà. Đó, bắt mang về nhà sau đó xử lý. Chứ mà lúc đấy mà ví dụ thấy bị ma giấu mà cứ cố lay mà cố gọi á, là hồn phách là sẽ tán luôn đấy, là thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó bốc cứt gán vã đấy. Thế thì thường thường như người ta đó, là nếu những cái người già có kinh nghiệm, người ta sau khi mà phát hiện được cái đối tượng bị ma giấu đó, người ta sẽ đưa về đã. Đấy, sau đó là cũng tương tự là mấy ông bảo ạ, mang cho tao cái quần lót của vợ nó lên đây, mang lên đây xem nào, cái quần nào bẩn đi nhá, đừng lấy cái quần đang phơi ngoài kia, mang lên đây. Đấy, cầm cái quần lót bôi vào mặt nó, trà vào mặt nó, đến lúc nào nó tỉnh thì thôi. Thế cứ trà lúc là hồi nó tỉnh. Có ông thì nói rằng là đi xuống dưới bếp bôi cái nhọn nồi lên đây. Cái nhọn nồi ở bếp đó các bạn, ở quê chúng ta đang nói đến đây là những cái dân gian, tức là quê, là bôi cái nhọ nồi ở cái đít chảo hoặc là ở cái bếp, ở cái kiềng bếp đó. Lấy lên bôi đầy mặt đó, một hồi nó cũng tỉnh đó nhá. Thế thì thôi, thì có lẽ là dùng cái phương án bôi cái nhọ nồi thôi, chứ ví dụ lúc đấy, ví dụ ông nọ bị ma nó giấu lúc đưa về, hay là vợ thì không có nhà, có mỗi cô hàng xóm rõ là sinh ở đó, thế thầy, ông thầy cũng quay sang, ê con kia cởi cái quần lót ra bôi mặt nó, bôi xong hồi sau này ông này không bị ma nó giấu, không bị ma nó dẫn nữa, mà vớ vẩn lại cứ thế suốt ngày bám theo cô kia thì hết hơi, nên thôi có khi là dùng cái phương pháp bôi nhọn nồi đi. Đấy là những cái câu chuyện dân gian đó. Thì em cảm ơn anh Nguyễn Cường đã ủng hộ. Đây là những cái câu chuyện dân gian mà tôi được nghe các cụ kể lại thôi, chứ còn thật sự thì tôi cũng chưa thấy ma giấu ma dẫn bao giờ, tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi. Còn kể cả cái ông mà ở trong cái bụi dứa đó, thì tôi cũng là trong một cái lần vào cái khu đấy chơi thì tôi được nghe ông kể lại như vậy, nghe người dân người ta kể lại đó như vậy. Nhưng ông đó là có thật, và tôi hỏi ông thì ông bảo là thật đấy, hồi đấy tao bị lộn, nó giấu tao ngồi đấy. Và thế lúc ấy bác có biết không? Mà tao chả biết gì cả. Mãi đến lúc sau là là cái ông già ở xóm đấy. Ông lấy cái quần lót của vợ tao, ông chà vào mặt. Tao thấy khai quá, tao mới tỉnh. Ông bảo như vậy nhá. Tôi nghĩ là khai quá. Khai quá thì là ông tỉnh. Ông bảo thế. Bảo, mày, tao có biết gì đâu. Tao chỉ thấy là tao lên đồi tao hái sim. Sau đó là đầu óc của tao mụ mị đi. Đến lúc mà tao có thấy rát rát mặt, mới tao thấy khai quá. Thì tao mới tỉnh. Thì hóa ra tao nhìn lại là thấy cái thằng con trai tao nó đang lấy quần lót của bà nhà tao. Nó chà vào mặt tao. Thì tao thấy khai quá tao mới tỉnh. Đây là câu chuyện có thật. Hôm nay tôi hỏi ông ấy như vậy. Nhá. Đấy là ông kể như thế nhá. Tôi không biết. Anh em nào sau này mà bị giấu. Bị dắt thì. Thì review lại nhá. Tôi không biết. Có thể là cái lý thuyết của cái ông bị dâu đấy, ông nói đúng, khai quá thì mới tỉnh. Chắc là lúc đấy là bà vợ đang ôi ơi mình làm sao thế này. Xong đầu quay sang, ôi ơi, bác ơi, nhà em làm sao thế này à bác ơi. Là cái ông già xóm đó, cởi cái quần lót ra, bôi vào mặt nó. Thế là bà này là cuống cuồng ba hồn bảy vía là chạy vào trong buồng, cởi quần lót đang mặc. Mà chắc là từ chiều hôm qua đi tìm chồng thì sốt ruột quá là không có tắm, không có thay đồ. Mặc nguyên si cả ngày hôm qua mới cả ngày hôm nay. Thế nên là nó cũng hơi bị nặng mùi tí. Chà cái đó lên mặt ông ấy, chắc là khai quá thì ông tỉnh. Tôi đoán là như vậy, câu chuyện nó hơi thô. Câu chuyện nó hơi thô. Thế nhưng mà đây là tôi được nghe người ta kể nào, tôi kể lại với anh chị em như thế. Thì anh chị em biết là đôi lúc trong những cái câu chuyện tôi kể nó thô nhưng mà nó thật. Ok, nhân cái câu chuyện của Phế Hưng á, nó nhắc đến cái việc ma giấu ma dẫn thì tôi kể lại cho anh chị em nghe, và biết đâu được có thể là nó trong những cái câu chuyện dân gian, thế cho nên là nó có những cái đúng và nó có những cái sai, thì thôi thì chúng ta cũng coi như biết được một cái câu chuyện để cho nó vui. Đầu tiên là chúng ta nghe chuyện là để vui. Rồi nhỡ đâu được một lúc nào đó mà chúng ta có vô tình gặp thì chị em đừng có ngại ngần gì mà giúp người ta nhé. Cứ giúp người ta. Mình giúp người thì người ta sẽ giúp lại. Thì bữa nay là chị em cho người ta mượn cái quần để trà vô mặt. Thì đến lúc nào đó thì biết đâu là cái anh bị ma giấu ma dắt đó, anh ấy sẽ cho chị em mượn cái khác để trà vô mặt. Ví dụ như thế. Cái này cái gì cụ thể thì đấy là cái việc của các bạn, tôi không biết. Nhưng mà cuộc sống mà chúng ta biết được cái gì thì thêm được cái gì thì hay cái đó. Nó là một cái kiến thức. Đó, nó là một cái kiến thức, một cái tri thức giúp cho cái cuộc sống sinh tồn của con người. Cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm sống nó dày hơn. Hen. Còn ví dụ mà tôi nhắc là anh chị em nào mà biết tôi rồi á, một ngày nào đó mà thấy tôi bị ma giấu ma dắt thì tôi xin phép anh chị em là tôi lựa chọn cái phương án nhọ nồi. Nhá. Tôi gặp cái trường hợp đấy thì tôi xin phép anh chị em là cho tôi lựa chọn cái phương án bôi nhọ nồi. Ok, tôi cứ nhắc trước các bạn của tôi là như vậy. Những cái người nào sau này ví dụ anh em ở đâu đi đâu gặp nhau cái mà ông Tũn ông bị ma giấu ma dắt thì thôi, nhớ là ông ấy đã dặn là cho ông lựa chọn phương án bôi nhọ nồi nhá. Cái phương án kia anh hơi ngại. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Hưng đã cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã tặng sao và donate. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai xem là anh em nhà Huy và Long sẽ giải quyết cái câu chuyện này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.